Tận thế nhạc viên, chương 804, đi vào sương mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương mù xám tràn ngập thiên địa, tại tĩnh mịch bên trong cuồn cuộn, phập phồng, khuấy động khởi ẩn ẩn ám lam đèn pin quang mang đâm xuyên qua chỉ là xa mấy bước khoảng cách, liền bị nồng hậu dày đặc sương mù xám một hơi thôn phệ ơn 100 cái người sống sờ sờ đi vào sương mù về sau, tựa như là băng tan vào trong nước, biến mất vô thanh vô tức. Tầm mắt bên trong đều là một mảnh tối mù mịt ám lam, chỉ có này một tiết không trung đoàn tàu toa xe, tại cút trong sương mù sáng lên một chút tái nhợt, bền bỉ ánh đèn. Yên tĩnh kéo dài mấy giây, liền bị dư huyên thanh âm phá vỡ. Đã các người không nguyện ý đi, tại từng mảnh hiện ra ánh mực hình xăm hạ, hắn bực bội cũng có thể thấy rõ ràng. Ta liền đi trước một bước, chờ một chút, Lâm Tam Tửu gọi lớn một tiếng, chúng ta cũng muốn đi. Những lời này thốt ra về sau, chính nàng lại ngẩn người, lại dẫn một chút chần chờ nói. Nhưng là bên ngoài xác thực không có thanh âm. Vậy thì thế nào, Dư Uyên nhíu mày lại, khi nói chuyện, trên hai gò má đầu sói cũng giống như sắp phát ra một tiếng gào thét. Ta đến Sambala, cũng không phải là vì nghe thanh âm đến. Ta đi trước, các ngươi đến lúc đó đi bên ngoài tìm ta đi. Hắn nói chuyện dừng, lập tức quay người đi hướng cửa xe. Đại khái là cảm giác được Lâm Tam Tửu cùng Tư Ba An trong nháy mắt muốn theo sau xúc động, Mim đột nhiên kêu một tiếng. Vậy ngươi đến Sambala là làm cái gì? Dư Uyên bóng lưng một trận, tại cạnh cửa dừng lại. Sambala rốt cuộc là một cái địa phương nào? Mim không chế không nổi tiếng nói, hắn dây thanh phát run, như là tùy thời vỡ vụn. Các ngươi đến tột cùng tại sao lại muốn tới? Lâm Tam Tửu chậm rãi quay đầu. Nhìn lướt qua cái này dung mạo có thể xưng thảm đạm nam hài, thấp giọng nói. Hai vấn đề này, chúng ta cũng không biết đáp án. Mìm cực nhanh lườm nàng một chút, trước xin giúp đỡ tựa như nhìn một cái Tư Ba An. Trưởng quan của hắn chính không nhúc nhích nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nồng vụ, bóng lưng đứng bất động ở lờ mờ sắc trời hạ, không có lên tiếng. Dù sao ta nhất định phải ra ngoài, Dư Uyên nghiêng đầu, cũng không biết là tại cùng ai nói chuyện. Đây là Sambala đối ta triệu hoán, đây không phải thật kỳ quái sao, một cái liền chính ngươi cũng không biết là cái gì đồ vật, lại đem nhiều người như vậy cùng nhau đều cho triệu hoán tới nơi này, này cái nào nói thông được a? Mim tê thanh khiếu đạo, vừa quay đầu. Trưởng quan, ngài không thể đi theo hắn cùng đi ra. Vừa rồi ra ngoài người đều đi đâu, sống hay chết, chúng ta đều không rõ ràng. Nơi này quá không đúng a. Dư Uyên trầm thấp thở dài một hơi. Không nói nữa, cất bước liền đi ra cửa. Người liền không sợ ra ngoài gặp phải ngoài ý muốn sao? Mìm ở hậu phương giật ra cuống họng hô, nhưng những lời này nhưng thật giống như một chút cũng không có truyền vào lỗ tai trong của hắn. Dư Uyên nhanh chân đi ra toa xe, vẻn vẹn mấy bước về sau liền bị sương mù xám triệt để nuốt sống. Hắn biến mất tung ảnh địa phương, chỉ còn lại có hoàn toàn tĩnh mịch, lăn lộn, màu lam xám sương mù. Lâm Tam Tửu trong lòng nhảy một cái, lập tức lông mày lại từ từ buông lỏng ra. Ngoại trừ thỉnh thoảng hiện lên dãy dụa mâu thuẫn bên ngoài, nàng một chút cũng không vì Dư Uyên cảm thấy sợ hãi, lo lắng, hoặc lo lắng. Tựa như là đựng thuốc mê rót vào mạch máu sau cái chủng loại này bình tĩnh cảm giác. Mim, Tư Ba An mặt bên làm nổi bật tại ngoài cửa sổ sương mù sắc hạ, một hồi lâu rốt cuộc mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm của hắn rất thấp, thực ôn hòa, người hẳn là rất rõ ràng, ta hiện tại tùy thời có thể đem ngươi vung ra đoàn tàu đi. Đúng không, Nam Hải ừng ực nuốt nước miếng một cái. Ta biết, trưởng quan có lẽ không biết ta, nhưng ta từng theo ngài đi ra nhiệm vụ, được chứng kiến ngài trong lúc chiến đấu. Uy lực, hắn nói chuyện lúc, cực nhanh liếc qua Lâm Tam Tửu, lại lập tức rút về ánh mắt, hai tay lại đem hai người nắm càng chặt hơn. Hắn không có mở ra chính mình năng lực tiến hóa, cũng không hề dùng thượng đặc thù vật phẩm, chỉ là dùng bản thân hắn lực lượng, dùng kia hai cái nhỏ gầy tay, gắt gao nắm lấy cánh tay của bọn hắn. Cho nên, ngươi thà rằng mạo hiểm như vậy lớn nguy hiểm, cũng muốn ngăn lại ta. Tại tản mát tóc vàng hạ, Tư Ba An dùng kia đôi xanh biếc đến kinh người con mắt, nhẹ nhàng quét Nam Hải này một chút, tựa hồ khốn hoặc. Vì cái gì? Vì thập, bởi vì ngài là trưởng quan của chúng ta a. Mim do dự một chút, tựa hồ cảm thấy này đáp án còn chưa đủ hảo. Không có trưởng quan, an toàn bộ làm sao bây giờ đâu? còn có bên ngoài nhiều như vậy tiền bối. Không, ý của ta là, Từ Bà An ngẩng đầu, cùng Lâm Tam Tửu ánh mắt chính đụng vào cùng một chỗ. Bọn họ theo lẫn nhau mặt trên đều thấy được một tia mê mang. Chúng ta làm sự tình, thật sự có khác thường như vậy sao? Có, mìm gấp đến độ khuôn mặt đỏ bừng, huyết sắc phảng phất muốn bao phủ hắn dẹp sập ngũ quan. Quả thực như là bị mê hồn. Mê hồn, Lâm Tam Tửu kinh ngạc nhìn qua kia đôi xanh biếc thấu lạnh con mắt. Nàng biết, Từ Bà An giờ phút này nhất định cùng chính mình đồng dạng, bọn họ đều có thể theo lý trí thượng rõ ràng mìm ý tứ. Nhưng là, mấy chữ này lại không thể trong lòng bọn họ kích thích vốn nên có cảm xúc. Ta đã biết, nàng trầm thấp thở dài một hơi, một cái tay khác đột nhiên như thiểm điện giơ lên một kích, lập tức đánh mìm khẽ gọi một tiếng buông lỏng tay ra. Bất quá bất kể như thế nào, chúng ta vẫn là phải được ra ngoài. Vậy ngươi đi tốt, Nam Hải vừa đau vừa giận, ngươi không muốn để trưởng quan cũng đi theo ngươi đi. Không, Lâm Tam Tửu khi nói chuyện, đã xuất hiện xe trong mọi nơi tìm kiếm. Nàng cảm thấy chính mình trong đầu giống như cũng dâng lên một mảnh nồng vụ, ý lão sư ngay tại kia mảnh nồng vụ sau dãy rủa la lên muốn đi gần nàng, nhưng bây giờ vẫn cứ chỉ là một mảnh bóng đen, cứ việc nó giống như đã dần dần rõ ràng. Trưởng quan của ngươi nhất định phải cũng đi theo ta ra ngoài. Ngươi đang tìm cái gì? Từ Bà An nhẹ giọng hỏi, đây là các ngươi xưởng công binh xe vận binh, đúng không? Nàng vội vàng mở ra một loạt ngăn tủ, từ bên trong cầm ra một chút chế phục loại hình đồ vật, chuyển tay ném xuống đất. Chẳng lẽ xe trên liền không có đặc thù vật phẩm, hoặc là các ngươi xưởng công binh sản phẩm cái gì sao? Ngươi nói là, Lâm Tam Tửu dừng lại động tác, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ tràn ngập sương mù sáng. Theo mọi người và Dư Huyên rời đi đến bây giờ, đã qua 1-2 phút rồi. Nàng cũng không vì bọn họ cảm thấy lo lắng. Chính mình lại ngược lại hưng phấn đến kích động, phảng phất nhận lấy ngoài cửa sổ vật gì đó triệu hoán, không kịp chờ đợi theo bọn hắn muốn ra ngoài. Toàn dựa vào trong đầu ý lão sư không ngừng kêu gọi, cùng với mim vừa rồi kia cản lại, nàng mới mơ hồ hiện lên một tia ý thức. Một tia như là đối kháng gió mạnh cỏ dại đồng dạng, đang không ngừng phiêu diêu yếu ớt ý thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ nàng nghĩ như vậy muốn đi làm chuyện này. Hoàn toàn chính xác có điểm gây nên. Chúng ta nhất định phải ra ngoài. Tất cả mọi người đi ra, bao quát Dư Huyên. Coi như chỉ là vì xem bọn hắn tình huống, chúng ta cũng không thể tiếp tục ở chỗ này ở lại nữa rồi. Lâm Tam Tửu thở hổn hển một hơi, cười khổ nói. Lại nói, ta thật sự rất muốn đi ra ngoài a. Nàng nhìn qua đối diện hai người lắc đầu. Bất quá coi như ta lại thế nào khát vọng đi ra ngoài, ta cũng biết phải làm cho tốt chuẩn bị. Hành sự cẩn thận. Cho nên, ta muốn mượn dùng một ít các ngươi xưởng công binh đồ vật. Từ Bà An mỉm cười, cổ tay đột nhiên một phen, liền trói ngược lại Nam Hải cánh tay, lưu loát đem mim theo trên sàn nhà lôi dậy. Hắn liền thân tử đều không có chuyển, cũng không thấy như thế nào phát lực, Nam Hải liền liên tiếp lảo đảo hướng đánh ra trước mấy bước. Cái này dễ dàng, hắn mỉm cười, đấu giá hội thượng còn lại hàng triển lãm, ta đều mang ở trên người. Mim, Nam Hải tự hồ còn không có kịp phản ứng cái này chuyển biến bất ngờ tình huống, ngơ ngác ngẩng đầu. A, ngươi là thực tập chiến viên a? Là. Chúng ta muốn đi ra ngoài dò xét tình huống, ngươi nguyện ý là một thành viên chính thức cùng lên đến sao? Từ Bà An nói đến chỗ này, bỗng nhiên khe khẽ liếm môi một cái. Như là thể nội dấy lên một cái hùng hùng dã hỏa, bị bỏng đến hắn một đôi xanh biếc con mắt lóe sáng đến sợ người. Khi hắn nhẹ giọng cười lên lúc, tiếng nói đều khàn khàn. Có lẽ ngươi một câu nhắc nhở, có thể cứu hai người chúng ta mệnh đâu. Mìm lập tức nói không ra lời. Hắn một hồi nhìn xem ngoài cửa trôi nổi đi vào sương mù, một hồi nhìn xem chính mình trưởng quan, đứng thẳng người lên, thấp giọng nói. Trưởng quan, ta nguyện ý vẫn luôn đi theo ngài. Từ Bà An gật gật đầu xoay người, đem đoàn tàu phía trên một đảo cửa tủ mở ra. Hắn vóc cao. Cánh tay thon dài, không tốn chút sức nào kéo xuống đến một cái túi như mực cái túi. Cái túi này chừng nửa người dài, rộng giống là bên trong trang một cánh cửa. Hắn đem cái túi ném cho Mim, Nam Hải kém chút bị nó nện đến một phát ngồi sụp xuống đất. Cầm, đây là trang bị của ngươi. Là, bọn họ cực nhanh sửa lại một chút trên người vật phẩm, nối đuôi nhau đi ra cửa xe. Theo toa xe bên trong ném ra bất tỉnh bạch ánh đèn. mê mê mang mang chiếu sáng lên trước mắt một mảnh nhỏ sương mù. Sương mù phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, theo mấy người bên cạnh chậm rãi trôi nổi tới lui đi qua, tại bọn họ trên da lưu lại lạnh lùng ánh mắt. Vừa rời đi không trung đoàn tàu, phảng phất thiên địa trong liền bị xóa sạch hết thảy âm thanh. Chỉ có mềm nặng nhọc tiếng thở dốc, theo bọn họ không ngừng xâm nhập mà càng ngày càng rõ ràng. Nếu như không phải điểm này tạp âm, chỉ sợ Lâm Tam Tửu sẽ cho là chính mình đang hành tẩu tại hoàng tuyền cùng nhân gian giao giới trên bờ sông. Đèn pin ném ra ba cái vòng sáng, không ngừng mà xẹt qua sương mù, giữa lẫn nhau ngẫu nhiên vừa chạm liền tách ra. Quang mang khởi tác dụng rất nhỏ, miễn cưỡng chỉ có thể chiếu sáng chân dưới mấy bước. Xuyên thấu qua bị chiếu bạch sương mù, Lâm Tam Tửu phát giác nàng chân dưới là một mảnh hiện đầy đất cát cùng đá vụn xám trắng mặt đất, mạnh mẽ mắt nhìn đi như là cốt chất, cằn cỗi mà không có một ngọn cỏ. Bọn họ thấy không rõ con đường phía trước, cũng không biết chính mình cùng Dư Uyên đợi người đi có phải hay không cùng một cái phương hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá tìm tòi trong chốc lát về sau, mấy người rất nhanh liền phát hiện chính mình không cần vì đi lối rẽ mà cảm thấy lo lắng. Đây là một cái đi xuống độ dốc, từ nơi không xa trong sương mù, truyền đến Tư Ba An thở dài một tiếng. Hắn nghe như là ức chế không nổi hưng phấn, êm tai tiếng nói đều tại có chút phát run. Hết thảy ra tới người đều chỉ có thể đi xuống dưới. Các người cũng cảm thấy mảnh đất này thế tựa như là một đầu to lớn bát. Lâm Tam Tửu đang muốn ứng một tiếng, đúng, không ngờ chân dưới bỗng nhiên đụng phải một cái thứ gì. Nàng phản ứng cực nhanh, không ngang thể té ngã đã hướng về phía trước vượt qua một bước dài, muốn mượn phía trước mặt đất một lần nữa chống đỡ thân thể. Không nghĩ tới kia đẩy ra nàng một chút đồ vật thế nhưng vượt quá tưởng tượng dài, nàng một bước không có toại nguyện dẫm ngồi trên mặt đất, ngược lại bước lên mềm bên trong mang cứng rắn một cái thứ gì, triệt để đã mất đi cân bằng. Tại sắp quẳng xuống mặt đất lúc, nàng rốt cuộc tay chống đỡ mặt đất một lần nữa ổn định thân thể. Từ Bà An cùng Mim đều bị nàng tiếng vang kinh động đến, nhao nhao hỏi. Làm sao vậy, có thứ gì đẩy ra ta một chút? Lâm Tam Tửu núp ngồi trên mặt đất, phát hiện chính mình lại ngay cả nhịp tim cũng không có tăng tốc, vẫn cứ hiện ra một cỗ tiêm vào thuốc mê bình tĩnh. Tất nhiên, còn có lập tức sẽ đạt được ước muốn vui sướng. Nàng từ dưới đất nhặt lên đèn pin, hướng vật kia thượng quét tới. Ta xem một chút là cái, một câu chưa nói xong, nàng ngẩn người. Trượt chân nàng không phải thằng tốt, mà là Dư Uyên. Ai, Trần nói cười đại lão, ngươi như vậy một cái vách tường lại một cái vách tường khen thưởng, có phải hay không chủ yếu muốn để tâm ta mang áy náy? Thế mà không có rút chúng ngươi, vậy phải làm sao bây giờ, cảm giác gây ra tình nợ. Cho ngươi viết cái hừ hừ bản đi, nhân vật chính theo thứ tự là Ân cùng Hừ, như thế nào? Ngươi có thể phát biểu kiện tìm ta muốn Ân cùng Hừ không thể không nói chuyện xưa. Cảm ơn Ski Rabbit, thò tổ trưởng, ngươi ba ba gần nhất thanh tâm quả dục, nhe răng đại kình ngư, đám mây từ khách, lạnh cùng gió, vô danh be, chín lý suối đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Tấu chương xong, cách chương.